Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1730, chương 1729. Ngươi giết qua người sao? Nghe được đến từ sau lưng thanh âm, Raha dừng bước, không cần xoay người. Rama biết, hội giống như vậy gọi lại chính mình người chỉ có một cái, ngươi cho ta chờ một chút. Màu băng lam thiếu nữ liền khiêng trầm trọng súng ngắm, chạy đến Rama sau lưng, nhìn xem Rama bóng lưng, vẻ mặt có không nói được phức tạp. Rama lắc này mới xoay người, nhìn về phía mình sau lưng, đem tầm mắt quăng đến đuổi theo tới thiếu nữ trên thân. Làm sao vậy? Rama nhướng mày hỏi thăm, cái này cùng mình có biến tướng cừu hận thiếu nữ, thế mà hội giống như thế một mặt vẻ mặt phức tạp đuổi theo. Thật đúng là nhường Rama thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật, Sinan chính mình cũng hết sức kinh ngạc. Không biết tại sao mình lại đuổi theo. Sinan chỉ biết là, nếu như mình không đuổi theo tới lời, vậy nhất định sẽ hối hận. Bởi vì, ngươi cùng cái kia phá áo choàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Sinan hỏi trong lòng mình để ý nhất vấn đề. Rama cũng là khẽ giật mình, híp mắt lại. Làm sao? Rama thăm dò tính mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết hắn sao? Không, Sinan lắc đầu, nói, ta cũng không nhận ra hắn. Cũng không nhận ra hắn. Rama nháy nháy mắt, bất đắc dĩ giống như mà nói. Vậy ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Không phải chỉ là quan tâm mà thôi à? Ô, Sinan lập tức nói không ra lời. Sinan cũng biết, chính mình không hỏi cái vấn đề này lập trường, nàng đã cùng cái kia phá áo choàng không có có bất kỳ quan hệ gì. Cùng Rama thì càng là không cần phải nói. Quan hệ chỉ có thể dùng ác liệt để hình dung. Vốn nên đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý lý do. Có thể là, dù như thế nào, Sinan đều không có cách nào để cho mình không thèm để ý chuyện này. Chỉ cần nghĩ tới Rama cùng đối phương ở giữa giằng co, nhớ tới giữa hai người tràn ngập mà lên cái chủng loại kia không khí, Sinan liền thấy một trận hô hấp dồn dập. Loại kia không khí tuyệt đối không phải cái gì bình thường dưới tình huống có thể xuất hiện. Đó là chỉ có chân chân chính chính lẫn nhau chém giết, nghiêm túc nghĩ chiếm lấy đối phương tính mệnh lúc, phương mới có thể xuất hiện không khí. Sinan rất rõ ràng loại kia không khí, bởi vì Sinan đã không phải lần đầu tiên trải qua loại kia không khí, mà đó cũng là tạo thành Sinan cả đời ác mộng đồ vật. Sinan sở dĩ hội tiến vào GGO bên trong, trở thành băng lãnh tay bắn tỉa, chính là vì vượt qua cái này ác mộng. Đã như vậy, ta không có cách nào không thèm để ý chuyện này. Sinan nhìn thẳng hướng Rama, dùng trước đó không có căng cứng biểu lộ, như thế hỏi thăm, ta nghĩ biết, người cùng cái kia phá áo choàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Sinan liền làm ra bốc đồng yêu, cầu, việc quan hệ người khác việc riêng tư, tại không có bất kỳ cái gì nói rõ dưới tình huống liền dùng một câu, không có cách nào không thèm để ý, làm vì lý do. Đúng đúng phương tiến đi chất vấn, điều này chẳng lẽ không tùy hứng sao? Nhưng Sinan đã không cố được nhiều như vậy, nếu là Sinan không có đoán sai, hắn là người trước kia tại cái kia trong trò chơi địch nhân sao? Sinan do dự nói ra một câu như vậy lời, rõ ràng, thấy Rama cùng trong miệng cái gọi là phá áo choàng ở giữa giằng co về sau. Sinan đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Tại trong xã hội hiện đại, cái nào còn có cái gì nghiêm túc nghĩ lẫn nhau chém giết tình huống xuất hiện đâu. Ít nhất, tại người bình thường trong xã hội, này là không thể nào xuất hiện. Có thể là, nếu như ngược dòng tìm hiểu đến chuyện kia kiện, vậy liền không nhất định. Phải biết, chuyện kia kiện có thể là mãi đến một năm trước mới tuyên bố giải quyết triệt đề. Trước đó kéo dài dòng dã thời gian 2 năm. Đem 10.000 tên người chơi cầm tù tại giả tưởng thế giới bên trong, để bọn hắn tham dự trò chơi tử vong, dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá, ở nơi đó vượt qua một đoạn chân thực lại hư ảo trò chơi thời gian. Mà Rama là cái kia trò chơi tử vong thông quan người, càng là cái kia trò chơi tử vong bên trong tối cường, nổi danh nhất người chơi. Điểm này, đồng dạng là rộng làm người biết. Đã như vậy, Rama cùng đối phương ở giữa đối lập cùng loại kia đáng sợ không khí liền hoàn toàn có thể giải thích. Đó chính là, hai người từng tại sao bên trong lẫn nhau đối địch qua. Cũng bởi vì nguyên nhân nào đó nghĩ gây nên đối phương vào chỗ chết. Nếu như là tại cái kia trong trò chơi, chuyện như vậy là rất có thể phát sinh. Sinan liền đem trong đó nguyên do đoán một cái 7-8 phần. Chỉ là, cái này cùng ngươi thật giống như cũng không sao chứ. Rama nhìn thẳng hướng Sinan, như vậy nói, chẳng lẽ ta đối địch với hắn hội mang cho ngươi tới khốn nhiễu gì sao? Đây đương nhiên là không tồn tại sự tình. Vô luận là Rama vẫn là cái kia phá áo choàng, hai người bọn họ coi như là tranh giành cái ngươi chết ta sống, thậm chí là đồng quy vu tận, cái kia đều họa theo chính là không có quan hệ gì. Làm phức tạp, đó là không có khả năng. Thật phát sinh chuyện như vậy, Sinan cũng chỉ hội sinh ra không muốn để cho Rama cái này bị chính mình để mắt tới cường địch bị người khác cướp đi cảm giác mà thôi. Nhưng nếu là Rama cùng cái kia phá áo choàng hoàn toàn chính xác từng tại sao bên trong là địch qua, còn nghiêm túc lẫn nhau chém giết qua, Sinan liền muốn biết một chuyện, ngươi ở trong game giết qua người sao? Sinan dừng lại rất lâu, ngay sau đó rốt cục lấy dũng khí giống như chăm chú nhìn chằm chằm Rama, làm ra dạng này đặt câu hỏi. Mà Sinan làm ra một chuỗi kỳ kỳ quái quái đặt câu hỏi, liền nhường Rama nhíu mày, trầm mặc lại. Ngay sau đó, Rama đón Sinan ánh mắt nhìn sang. Một giây sau, Rama thấy được Sinan trong mắt tìm tòi nghiên cứu, kiên định, chờ mong cùng với từng tia khó mà nói rõ lo lắng. Này nói cho Rama, Sinan làm ra dạng này đặt câu hỏi, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Ít nhất, đối với Sinan tới nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Thế là, Rama dương mắt màn, tại Sinan gấp nhìn thấy, dứt khoát trả lời dứt khoát, giết qua, thật đơn giản một câu, nhường Sinan hô hấp đột ngột tắc nghẽn, giết qua, Rama hoàn toàn chính xác giết qua, đừng nói là ở trong game. Liền là tại trong hiện thực, Rama đều đã giết chết không biết bao nhiêu người. Những người này liền đều là Rama kẻ địch, đồng dạng muốn giết chết Rama, lại bị Rama cho giết ngược lại. Đồng dạng, trong cái thế giới này, Rama mặc dù không có trắng trợn giết qua người, nhưng tại sao bên trong đối chiến, Laughing Coffin, thành viên lúc, Rama thường xuyên đều sẽ không khắc chế chính mình, tận toàn lực suy yếu qua bọn hắn điểm số HP. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Không giết chết lời liền sẽ đến phiên ta bị giết, thậm chí đến phiên ta người bên cạnh bị giết. Rama đặt tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Sinan, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, cho nên ta nhất định phải giết, dù như thế nào đều phải sát tài đi, coi như một lần nữa, ta vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Như thế lời nói trực tiếp đâm vào Sinan trong lòng. Vậy ngươi, Sinan ngay tại dưới sự kích động rất muốn nói chút gì đó, đáng tiếc bị đánh gãy. Sinan, Spiegel vội vội vàng vàng theo phủ tổng thống bên trong chạy đến đối Sinan vội vàng nói, ngươi làm sao đột nhiên chạy ra ngoài? Ngươi hiệp 4 tranh tài liền muốn bắt đầu, không trên đất hạ trong hội trường lời liền sẽ không bị truyền tống vào chiến trường, sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Nghe vậy, Sinan dừng động tác lại, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định nhìn xem Rama. Cuối cùng, Sinan quay người rời đi, không nói một lời. Spiegel lập tức vội vàng đuổi theo, chỉ là rời đi trước lại lườm Rama liếc mắt, trong mắt có nồng đậm cảnh giác. Thấy này phần cảnh giác, Rama liền biết, đối phương đoán chừng là đem chính mình xem làm tình địch. Con nít chưa mọc lông, Rama nhếch miệng, không nữa dừng lại lâu, rời đi phủ tổng thống. Bốp giải thi đấu ngày đầu tiên đấu loại liền dưới tình huống như vậy. Dần dần tuyên bố kết thúc. Như thế, 30 tên có thể tham dự đang thi đấu người chơi danh sách ra lò. Trong đó, Rama tên bất ngờ tại hàng trước nhất, hơn nữa còn là cao nhất vị trí. Tương đương chói sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.